Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 808, Dị Quốc Tha Hương. Mễ Tử Hiên rời đi Minh Châu thành phố thời điểm ban đêm muộn. Đến Mỹ Quốc thời điểm còn là ban đêm. Trọng sinh trở về 2 năm sau, chân hắn rốt cục tới bước trên Dị Quốc Tha Hương thổ địa. Trước mắt khắp nơi là tóc vàng mắt xanh người da trắng. Muốn không phải là làn da ngăm đen người da đen, tại cũng không phải khắp nơi đều là tóc đen, da vàng người hoa, điều này làm cho Mễ Tử Hiên có chút không thích ứng. Nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính đi theo Khâu Băng Tư xuống phi cơ. Tại Hoa Hạ, Khâu Băng Tư mặc kệ chỗ đó đều đem mình vật che chắn có cực kỳ chặt chẽ. Chính là sợ bị nàng những cái kia cuồng nhiệt fan hâm mộ nhận ra. Thế nhưng tại Mỹ Quốc, nàng đã không có làm như vậy tất yếu. Ở chỗ này không có nhiều người nhận thức nàng. Nàng lực ảnh hưởng trả lại không có lớn đến Sư Thiến Thiến loại kia. Dù cho tại Âu Mỹ các nước gia cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Sư Thiến Thiến mới thật sự là quốc tế siêu sao. Khâu Băng Tư không đủ là Hoa Hạ một minh tinh mà thôi. Hai bên thân phận, địa vị còn là tồn tại này không nhỏ chênh lệch. Khâu Băng Tư tháo xuống chính mình mũ lưỡi chai cùng kính râm còn có khẩu trang. Đen kịt tóc dài ghim thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót. Mặc quần áo cũng vô cùng đơn giản. Bạch sắc tu thân tê sớt, hắc sắc bó sát người bảy phần quần. Dưới chân là một đôi giày Kevin, ăn mặc có chút mộc mạc, nhưng cấp nhân một loại nồng đậm nhẹ nhàng cảm giác. Bất quá Khâu Băng Tư sắc mặt rất là khó coi, sắc mặt tóc vàng, rất là tiêu tụy. Ngày hôm qua bị Mễ Tử Hiên giày vò một đêm, trong nội tâm nàng lại ủy khuất vừa thống khổ, thân thể mệt mỏi đến không còn, lại ngồi gần như một đêm máy bay, nàng căn bản ngủ không được. Tự nhiên là tiểu tụy dị thường. Như vậy Khâu Băng Tư để cho Mễ Tử Hiên có chút đau lòng. Hắn truy đuổi thượng Khâu Băng Tư kéo tay nàng trong vali nói. Ta đến đây đi. Khâu Băng Tư căm tức nhìn Mễ Tử Hiên lạnh giọng nói. Không cần phải. Nói xong đoạt lấy chính mình vali quật cường đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên đuổi theo sát đi. Hắn đến cũng kiên trì giúp đỡ Khâu Băng Tư cầm hành lý. Chỉ là đi theo nàng phía sau. Trong tay tràn đầy anh ngữ. Dị quốc tha hương khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến. Bên người người nước ngoài nhóm thân ảnh thời khắc nhắc nhở lấy Mễ Tử Hiên đây không phải tại Hoa Hạ. Mà là tại Mỹ Quốc. Một cái đối với Mễ Tử Hiên rất xa xôi rất quốc gia xa lạ. Ở kiếp trước Mỹ Quốc đã sớm không tồn tại, sân bay chiến tranh hạ xuống, tồn tại chỉ có liên bang chính phủ, từ trên địa cầu cường đại quốc gia cấu thành chính phủ. Nghĩ tới những thứ này Mễ Tử Hiên có một loại hướng như cách một thế hệ cảm giác. Trong lúc nhất thời lại nghĩ đến si, hết thảy giống như nằm mơ, tựa như ảo mộng, nhưng cũng hết lần này tới lần khác là chân thật. Mễ Tử Hiên ngươi phát cái gì sững sờ, còn không nhanh chóng lên xe. Khâu Băng Tư thanh âm bất mãn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mễ Tử Hiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện bên người không biết lúc nào ngừng một cỗ hắc sắc xe thương vụ. Một cái tóc đen nam tử da vàng đang cầm Khâu Băng Tư hành lý phóng tới dương phía sau trong. Hai người lên xe, trực tiếp bị đưa đến trong tửu điếm. Mễ Tử Hiên cho rằng Khâu Băng Tư biết lái hai cái gian phòng. Nàng rất là chán ghét Mễ Tử Hiên. Điểm này Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Nhưng Khâu Băng Tư lại ngoài dự đoán mọi người lại liền mở một gian phòng. Này có thể có chút không đúng. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không nói gì. Nội tâm đoán chừng Khâu Băng Tư là có nàng ý định a. Ở đến một chỗ. Có lẽ là dễ dàng hơn giám thị chính mình. Hai người đến trong phòng. Khâu Băng Tư ngồi ở trên giường mất dấu hồn giống như. Trạng thái vô cùng không đúng. Đồng thời sắc mặt là càng làm khó dễ nhìn. vàng như nến, Mễ Tử Hiên là nhìn không được. Đi tới nói, ngươi không sao chứ, vừa nói để tay đến Khâu Băng Tư trên bờ vai, nhưng không nghĩ Khâu Băng Tư phản ứng rất lớn. Nàng dồn sức đánh khai mở Mễ Tử Hiên tay, nhảy dựng lên giọng the thé nói, ngươi đừng đụng ta, đừng đụng ta. Khâu Băng Tư như thế tố chất thần kinh một màn để cho Mễ Tử Hiên vô cùng khó hiểu. Đây là ồn ào như vậy, lại là nghĩ thăm dò chính mình cái gì? Coi như là muốn thử dò xét, cũng không cần phải như vậy đi. Mễ Tử Hiên giơ tay lên, lui về phía sau một bước nói, hảo, ta không đụng ngươi, ngươi xác định ngươi không có việc gì. Khâu Băng Tư căm tức nhìn Mễ Tử Hiên, trong mắt to tràn đầy vẻ oán độc. Mễ Tử Hiên, ngày mai ta sử dụng dẫn ngươi đi gặp hắn, ngươi tốt nhất chữa cho tốt hắn bệnh, bằng không thì ta thực sẽ giết ngươi. Mễ Tử Hiên không nói gì, hắn biết rõ Khâu Băng Tư không phải là hù dọa hắn. Nếu như hắn trị không hết người kia, nàng cùng dưới tay hắn thực hội giết chính mình. Điểm này Mễ Tử Hiên sớm liền nghĩ đến. Mễ Tử Hiên nhìn xem Khâu Băng Tư nói, ta sẽ tận lực, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, ta không phải là thần, không là cái gì bệnh cũng có thể chữa cho tốt. Khâu Băng Tư nghe xong lời này tâm tình trong chớp, mắt kích động lên, mãnh liệt đi đến Mễ Tử Hiên bên người, một bà nắm chặt hắn cổ áo, phẫn nộ mà điên cuồng hô, Mễ Tử Hiên ngươi trị không hết hắn, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống trở về, ta nói được thì làm được. Vừa mới nói xong, Khâu Băng Tư cũng cảm giác trước mắt tối sầm, một chút bổ nhào vào Mễ Tử Hiên, trong lòng thở gấp lên khí thô. Từ ngày hôm qua đến bây giờ nàng căn bản không ngủ qua, tâm tình phẫn nộ mà cảm thấy khuất nhục, hai đêm một ngày nàng là nước mét không tiến, hiện tại thân thể cùng với hư thoát, vừa rồi tâm tình lại quá mức kích động, này sẽ thân thể là gánh không được. Mễ Tử Hiên nhanh chóng ôm lấy nàng phóng tới trên giường, đứng lên vừa muốn đi, Khâu Băng Tư đột nhiên một bà nắm chặt hắn vội la lên, Mễ Tử Hiên không cho ngươi chạy. Mễ Tử Hiên thở dài có chút bất đắc dĩ nói, ta chạy cái gì a? Ngươi thân thể hiện tại rất suy yếu, ngươi cần ăn một chút gì, bằng không thì thân thể ngươi hội sụp đổ mất. Nếu thân thể ngươi sụp đổ mất y lời, ngày mai ai dẫn ta đi gặp người kia? Nói đến đây Mễ Tử Hiên quay người ra ngoài, nghe được mở cửa tiếng đóng cửa, Khâu Băng Tư trên mặt lưu lại hai hàng thanh nước mắt. Nàng đột nhiên nằm lì ở trên giường không tiếng động khóc lên. Nàng cần phát tiết, trong nội tâm nàng có quá nhiều ủy khuất cùng khuất nhục cùng với không làm. Rất nhanh Khâu Băng Tư liền từ không tiếng động khóc giống diễn biến thành gào khóc. Hơn 2 giờ Mễ Tử Hiên dẫn theo cái hộp giữ ấm đi tới. Khâu Băng Tư lúc này tâm tình đã bình phục lại, nhưng ai đã gặp nàng sưng đỏ ánh mắt cũng biết nàng vừa mới khóc đến rất thương tâm. Nếu để cho Khâu Băng Tư những cái kia fan hâm mộ thấy như vậy một màn, bọn họ hội trong khoảnh khắc cầm Mễ Tử Hiên xé thành mảnh nhỏ. Cũng dám cầm trong lòng mình nữ thần khi dễ thành như vậy, xé thành mảnh nhỏ đều toán tiện nghi Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cầm hộp giữ ấm mở ra, bên trong dĩ nhiên là cháo gạo, còn có một ít cái đĩa dưa muối. Thật sự là làm khó hắn, lại tại Mỹ Quốc tìm đến những vật này. Đây cũng không phải là tại Hoa Hạ, mà là Mỹ Quốc. Cháo gạo, dưa muối loại này tại Hoa Hạ tùy ý có thể thấy cái ăn, tại Mỹ Quốc có thể rất khó khăn tìm. Mễ Tử Hiên nói, chịu chút a. Khâu Băng Tư cũng không có cự tuyệt. Nàng rất rõ ràng chính mình nếu tại không ăn không uống thân thể thực hội sụp đổ mất, ngày mai sẽ không có biện pháp mang Mễ Tử Hiên đi qua. Nàng cũng không sợ Mễ Tử Hiên tại trong cơm hạ độc hại nàng. Cầm lên liền uống, uống một ngụm liền hung hăng trừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa ngồi vào cách đó không xa trên ghế salon nhìn xem Khâu Băng Tư húp cháo. Đợi nàng uống xong hắn mới nói, ngày mai khi nào đi qua? Khâu Băng Tư lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, buổi sáng ngày mai 8 giờ ta sử dụng mang ngươi đi qua. Mễ Tử Hiên, ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi trị không hết hắn, ta thực sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi Mỹ Quốc. Ta sẽ đem ngươi băm cho chó ăn, không muốn hoài nghi ta năng lực, ta có thể làm được. Lại một lần nữa nghe được Khâu Băng Tư uy hiếp, Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ, khoát tay một cái nói, hảo, hảo, ta biết ngươi có thể làm được, ngươi cũng không cần nói vậy chút a. Vừa dứt lời ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, Mễ Tử Hiên vừa muốn đứng lên, Khâu Băng Tư liền hô, ngươi trung thực tại đây đợi, bọn họ là tìm ta. Nói đến đây vùng vẫy xuống giường mở cửa. Cửa mở một sát na kia, Mễ Tử Hiên thấy được bên ngoài dính đầy ăn mặc âu phục màu đen nam tử. Có Á Châu người, có người da trắng, còn có người da đen. Vừa nhìn những người này khí chàng, Mễ Tử Hiên liền biết những người này không phải là bỏ mạng đồ, chính là mafia, luôn là không có tuân theo luật pháp hảo công dân. Những người này cũng qua khe cửa dùng lạnh lùng ánh mắt quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên. Ánh mắt tương đối bất thiện. Mễ Tử Hiên biết mình lần này mình là thật rơi vào ổ sói trong. Hắn cũng không có chạy tới nghe lén Khâu Băng Tư bọn họ đối thoại. Yêu đao nhiệm vụ tiến hành đến bây giờ đã hoàn toàn không có tất yếu. Hắn muốn làm là được yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi. Trọn vẹn qua hơn 2 giờ Khâu Băng Tư mới trở về. Nàng khi trở về sau đối với Mễ Tử Hiên nói câu nói đầu tiên là, Mễ Tử Hiên, ngươi vừa thấy được những người kia à? Thẳng cần ta một câu, bọn họ sử dụng chặt đứt ngươi yết hầu, sau đó đem ngươi cắt toái ném cho chó ăn. Cái này lời Mễ Tử Hiên nghe được lỗ tai đều muốn lên cái kén, cười khổ nói, ta hiểu biết chính xác nói, ngươi không cần phải lão lặp lại a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đứng lên đi tắm rửa, ngồi một đêm máy bay hắn đến là không mệt mỏi, nhưng cảm giác trên người có chút niêm hồ hồ, dù sao cũng là mùa hạ, dù cho trên máy bay cùng trong phòng có rảnh điều. Đoạn đường này hắn còn là suốt một ít mồ hôi. Mễ Tử Hiên cùng Khâu Băng Tư đã có quan hệ xác thịt. Đang nói hắn còn muốn tiếp tục sắm vai hắn kia háo sắc nam nhân nhân vật. Tự nhiên sẽ không tắm rửa xong trả lại ăn mặc chỉnh tề xuất ra. Hắn xuất ra thời điểm liền nửa người dưới vây một mảnh bạch sắc khăn tắm. Trên thân đều không mặc gì. Khâu Băng Tư không có thay quần áo, còn là ăn mặc kia thân đơn giản y phục ngồi ở đó. Mễ Tử Hiên trực tiếp bò lên giường đánh cho ngáp nói, ngươi còn không dám tiến rửa ngủ, một ngày hai đêm không ngủ, chẳng lẽ ngươi liền không buồn ngủ? Trước kia Khâu Băng Tư đến thật là thích xem Mễ Tử Hiên cường tráng thân thể, nhưng bây giờ thấy thế nào như thế nào cảm giác chán ghét. Buồn nôn có liền cùng sống nuốt một con ruồi giống như. Nàng chán ghét nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn tiến buồng vệ sinh. Khi nàng xuất ra thời điểm Mễ Tử Hiên hướng hắn ngoắc ngoắc tay cười xấu xa nói, ngủ đi. Khâu Băng Tư biết Mễ Tử Hiên nghĩ là cái gì. Nàng cảm giác người nam nhân này chính là cái xúc sinh. Mình cũng như vậy, hắn lại vẫn nghĩ đến sự kiện kia. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không có biện pháp không đáp ứng hắn. Chỉ có thể cố nén trong nội tâm buồn nôn cùng khuất nhục trên giường. Khâu Băng Tư cho là mình vừa lên giường, Mễ Tử Hiên nhất định sẽ đối với chính mình động thủ động cước. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có làm như vậy, chỉ là ôm lấy nàng ngay tại không động làm, cảm nhận được Mễ Tử Hiên ấm áp nhiệt độ cơ thể. Khâu Băng Tư nội tâm rất không là một tư vị, một đêm này Mễ Tử Hiên chỉ là ôm Khâu Băng Tư ngủ, cũng không có làm cái gì. Điều này làm cho Khâu Băng Tư rất là kinh ngạc, hỗn đản này lúc nào hiểu được thương hoa tiếc ngọc. Hơn 7 điểm thời điểm xe đến, Một câu là ngày hôm qua chiếc hắc sắc thương vụ xe con chở Mễ Tử Hiên cùng Tô Ỷ Đồng xuất hiện ở Mỹ Quốc đầu đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.